Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 240, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em dâu, chỉ lần này thôi, sau này sẽ không có nữa. Đây là tấm lòng của anh. Em cứ nhận đi. Trương Dũng vẫn cứ kiên quyết. Vương Tiểu Thanh nhìn về phía Trương Vũ. Thấy anh gật đầu, Vương Tiểu Thanh mới nhận lấy. Cảm ơn anh cả, chị dâu. Tào Chiêu Đệ trông có vẻ hơi kỳ lạ. Ngồi chơi một lúc, Trương Vũ nói đưa Vương Tiểu Thanh trở về. Hai người đứng dậy chào. Trương Vũ trở về phòng lấy đồ. Anh cầm chiếc hộp gỗ, nhìn sổ tiết kiệm, do dự một chút rồi quyết định để lại. Đợi cưới xong sẽ đưa cho cô. Trương Vũ để sổ tiết kiệm lại chỗ cũ và mang hộp gỗ đi ra. Hoa, trong đây là trang sức có phải không? Vương Tiểu Thanh reo lên, vui vẻ khi sắp có nhiều trang sức. Ừ, về nhà rồi xem. Trương Vũ gật đầu, nắm lấy tay Vương Tiểu Thanh. Nhà nhị cầu, sau khi Trương Hồng Châu làm loạn một trận, mọi người cũng chẳng quan tâm tới. Giờ có cãi nhau cũng chẳng được lợi gì. Dù sao thì cô ta cũng đã vào cửa rồi. Trong bữa cơm tất niên, trên bàn cũng có hai món mặn. Trương Hồng Châu không ăn món khác, chỉ chọn thịt để ăn. Mẹ của nhị cầu không nhịn được nói một câu. Trương Hồng Châu liền nói ăn thịt để có sức sinh con. Mẹ nhị cầu không còn lời nào để nói. Tối đó, nhị cầu nảy S-I-N-H-D-U-C vọng. Bắt đầu chạm vào người Trương Hồng Châu. Trương Hồng Châu hất tay anh ta ra. Nhà anh chỉ đưa 200 tệ xính lễ. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Không đưa thêm 100 tệ thì đừng có mà chạm vào tôi. Trương Hồng Châu trừng mắt nhìn anh ta. Nhị cầu chỉ muốn tát cho cô ta một cái. Nhưng có không ít anh em đã dặn anh ta không được đánh vợ. Nếu không vợ mà bỏ chạy đi thì chỉ có khổ. Nhị cầu cố nhịn. Hồng Châu, bây giờ trong nhà chưa có 100 tệ. Thế này đi, trước Tết năm sau, nhất định sẽ bù cho em 100 tệ. Nhị cầu nghĩ ra cách tạm hoãn. Nói miệng không có chứng cứ. Phải viết giấy cam kết mới được. Trương Hồng Châu nghe thấy có hy vọng, trong lòng vui vẻ nở hoa, liền nhẹ giọng lại, được, anh cam kết, em viết giấy đi, anh sẽ ký. Nhị cầu vì hạnh phúc của mình chỉ đành liều mạng. Trương Hồng Châu vừa nghe lời này xong liền vui vẻ đi lấy giấy bút viết giấy cam kết, rồi đưa cho nhị cầu ký. Sau khi nhị cầu ký tên xong, lập tức lôi kéo Trương Hồng Châu lên giường phát tiết. Trương Hồng Châu nhìn nhị cầu đang ngủ bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra sự ghê tởm. Trương Hồng Châu nghĩ rất thoáng. Cô ta nghĩ rằng ngủ với anh ta một lần hay 100 lần cũng chẳng có gì khác biệt. Ít nhất trên người cô ta hiện tại đã có vài trăm tệ. Sau này trở về thành phố cũng không đến mức không lấy được chồng. Trương Hồng Châu đã nghĩ kỹ. Sau này cho dù cô ta có trở lại thành phố và kết hôn lần thứ hai cũng được. Cô ta không có khả năng sống cả đời trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn như này được. Trương Hồng Châu nhẹ nhàng lấy ra một viên thuốc tránh thai uống xong mới an tâm đi ngủ. Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ về đến nhà. Vương Tiểu Thanh vội vàng mở hộp gỗ ra. Bên trong có một chiếc khăn tay bọc lại. Vương Tiểu Thanh nhanh chóng mở ra xem. Hoa, wow, Vương Tiểu Thanh lần lượt thử đeo từng món, vòng tay vàng, vòng tay bạc, nhẫn ngọc, hoa tay bạc, đều rất đẹp, em thích hết. Vương Tiểu Thanh định đeo trang sức lên để ngắm, em thích là tốt rồi, những thứ này giờ không được bán, anh phải nhờ người quen mới mua được, sau này có cơ hội anh sẽ mua thêm cho em. Trương Vũ giải thích, chỗ Thủy Thanh không có nhiều hàng. Kiểu dáng cũng đơn giản, chọn không ra cái gì tốt. Chủ yếu đây là hàng mới. Nếu là đồ đã qua sử dụng, Trương Vũ khẳng định sẽ không muốn mua. Trong lòng sẽ cảm thấy có chút chán ghét. Cách Trương